Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40 đồ đằng chi lực tăng lên. Lôi long đột kích. 2. Cầu hoa tươi. Mia thánh nữ, nghe nói hiến tế cho thần có thể thu được thần quan tâm. Chúng ta bộ lạc cũng không có quá nhiều thứ tốt. Xin giúp ta nhóm đem cái đồ đằng này hiến cho thần Ahat. Bên trong thế giới hắc ám, lang nhân bộ lạc thủ lĩnh tìm được rồi Mia, muốn hướng thần hiến tế. Lang nhân bộ lạc thủ lĩnh hiến tế đồ vật là cùng nghiêu đầu nhân bộ lạc đồ đạc không sai biệt lắm đồ đạc. Đồ đằng, đây cũng là lang nhân bộ lạc đời đời lưu truyền xuống đồ đạc. Mia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem lang nhân bộ lạc thủ lĩnh cái đồ đằng này mộc hiến tế cho Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong vừa lúc ở đệ một vì sao bên trong, hắn tiếp nhận rồi hiến tế. Ngươi thu đến thánh nữ tai mèo nương công chúa hiến tế. Đồ đằng chi lực chiếm được tăng cường. Đến giai đoạn mới, rất nhanh, Lâm Phong thu đến gợi ý. Trong cơ thể, từng dòng nước ấm chảy qua. Lâm Phong nhẹ nhẹ nắm chặt nắm tay. Liền cảm giác được, trong cơ thể, phảng phất ẩn chứa đã đủ khai sơn phá thạch lực lượng. Đồ đằng chi lực, bây giờ đồ đằng chi lực, cũng đạt tới giai đoạn mới. Cùng mau lẹ chi lực giống nhau, đều bị tăng cường một lần. Thánh nữ, không xong, hắc ám thú, lại có thật là nhiều hắc ám thú tới. Lúc này, một cái tai mèo nương vội vã chạy tới hội báo. Lúc này, trong rừng rậm, đã vang lên hắc ám thú tiếng kêu lạ. Hắc ám thú lần nữa tập kích. Hơn nữa, cái này một lần quy mô càng lớn. Chuẩn bị chiến đấu, tất cả thú nhân đều chuẩn bị. Ngoại vi, đại lượng thú nhân đang ở vừa đánh vừa hướng thần tích thành rút lui. Không bao lâu, tất cả thú nhân đều rút lui đến rồi thần tích thành chung. Lúc này, thần tích thành bốn phương tám hướng đã tràn đầy đều là hắc ám thú. Những thứ này hắc ám thú vừa xuất hiện, liền điên cuồng phát khởi tiến công. Siêu siêu siêu tương đương thần tích thành chung. Chiến đấu đã triển khai. Miêu nhân cùng hồ nhân nhóm đang ở sử dụng cung tiễn công kích. Lang nhân thì tại trên tường thành, không ngừng dùng trường mâu giết chết lấy tất cả hắc ám thú. Cẩn thận thiên thượng. Lúc này, thiên thượng cũng tới hắc ám thú. Đại lượng lang nhân đem trường mâu nhắm ngay thiên thượng, bay trên trời tới các loại các dạng loài chim. Những thứ này loài chim biến thành hắc ám thú phía sau, công kích tính cũng tương đối mạnh mẽ. Tuy là hắc ám thú rất nhiều, bất quá, các thú nhân chính là số lượng càng nhiều. Khi lấy được bằng sắt vũ khí phía sau, những thứ này thú nhân sức chiến đấu cũng lên thăng một mảng lớn. Hắc ám thú vẫn không có thể vọt tới dưới thành tường, liền dồn dập bị giết chết. Thiên thượng hắc ám thú, đồng dạng bị các thú nhân ném trường mâu cùng cung tiễn giết chết. Xét đánh tương đương, lúc này, đột nhiên, bầu trời ở giữa, đáng sợ thiểm điện hạ xuống. Rất nhiều lang nhân trực tiếp đã bị điện lật. Những thứ này lang nhân da dày thịt béo, chỉ cần không có ở thiểm điện chính giữa còn sẽ không chết. Nhưng bị cái này dạng điện một cái, những thứ này lang nhân từng cái cũng đánh mất sức chiến đấu. Ngao ngao tương đương, ngay sau đó, một chỉ toàn thân mạo hiểm lôi quang, trong miệng có thể phun ra lôi đình long xuất hiện. Đầu này long cùng song túc ám long không cùng một dạng là. Nó là phi ở trên trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.